Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, Huyết Bồ Đề. Nam Man cao bao nhiêu gò núi lăng, địa thế hiểm yếu, có thể nói là dễ thủ khó công. Thiên Lĩnh dãy núi cùng Cự Long Sơn Mạch danh xưng chính là Nam Man hai đại đầu lớn nhất dãy núi. Thái Càn Đế Quốc từ đối với Nam Man trường trì Cửu An cân nhắc. Thuận Cự Long Sơn Mạch chi thế, thành lập thiên hạ đệ nhất hùng thành Thục Thành, khiến cho man nhân gần như trăm năm thời gian một mực vô vọng xâm lấn cướp đoạt Nam Man chi địa. Mà Thiên Lĩnh dãy núi thì là ở vào Việt Châu về sau. Lan tràn ngàn dặm, trực tiếp đem Nam Man 13 châu bao quát trong đó. Hình thành bảo vệ chi thế, đem Nam Man đại địa bảo hộ trong đó. So sánh Cự Long Sơn Mạch, Thiên Lĩnh dãy núi địa hình cũng là thong thả rất nhiều. Lại là không có Cự Long Sơn Mạch kia giàu có, trong bình thường cũng là ít ai lui tới. Tiến vào Thiên Lĩnh dãy núi, một cỗ mang theo hàn ý ẩm ướt đập vào mặt. Giờ phút này chính là cuối thu thời điểm, Thiên Lĩnh dãy núi bên trong lạnh hơn mấy phần, đạp tuyết phát ra một tia tê minh, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui thích. Nó nguyên bản chính là sinh hoạt tại cái này Thiên Lĩnh dãy núi bên trong, trở lại hoàn cảnh quen thuộc tự nhiên là vui sướng. Sờ lấy đạp tuyết cái cổ, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, đạp tuyết có thể không thể cho ta tìm một chỗ u tĩnh chi địa a? Đạp tuyết giống như thông linh, tính, phát ra một tiếng tê minh, thế mà tại đường núi gập ghềnh phía trên, như dẫm trên đất bằng phi nhanh mà ra. Hồi lâu sau, một bộ kỳ diệu cảnh tượng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Nguyệt quang thanh u, từ trên cao chiếu xạ mà xuống, tại cái này một mảnh khoáng đạt trong tầm mắt, sáng như ban ngày, kia là một cái cự đại đầm nước. Giờ phút này chính mờ mịt sương mù, một cỗ đập vào mặt ấm áp làm cho lòng người bên trong không khỏi cảm giác được vui vẻ. Đầm nước bốn phía nở đầy không biết tên hoa tươi, tản mát ra sâu kín hương thơm, không khỏi để Lý Kỳ Phong thể xác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Thứ này lại có thể là một chỗ suối nước nóng chi địa. Nhìn xem kia không ngừng phát ra nhiệt độ, phát ra bọt khí, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi nhẹ giọng nói. Đạp tuyết phát ra một tiếng tê minh, phấn chấn một chút thân thể, ánh mắt bên trong phát ra dị dạng quang trạch. Sờ sờ đạp tuyết cái cổ, Lý Kỳ Phong vui sướng mà nói, thật là một chỗ nhân gian tiên cảnh a. Đạp tuyết lần nữa phát ra một tiếng tê minh, ngẩng đầu, thanh âm dồn dập mấy phần. Thuận đạp tuyết nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại, tại khoảng cách suối nước nóng cách đó không xa, có một đạo sơn động. Lý Kỳ Phong trong thần sắc càng thêm vui sướng mấy phần, vỗ một cái đạp tuyết cái cổ, nhanh chóng vào sơn động bên trong. Phía trên hang núi thế mà mở ra một lỗ hổng khổng lồ, trăng sáng thanh huy hát vẫy mà xuống, khiến cho trong sơn động cũng là rất sáng. Quan sát đến sơn động hoàn cảnh bốn phía, Lý Kỳ Phong không khỏi vui sướng trong lòng vô cùng. Cái sơn động này là tuyệt hảo tu luyện tràng chỗ. Nhẹ vỗ về đạp tuyết cái cổ, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, đạp tuyết, a đạp tuyết, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại là thần kỳ như thế một con ngựa. Đạp tuyết lắc lư một cái cổ, phát ra một tiếng thấp giọng tê minh. Đi ra ngoài, Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn thoáng qua trong sơn động hoàn cảnh, hắn đều là cảm giác được rất khó lấy đi tin tưởng. Đạp tuyết thế mà lại như thế thông linh tính, tập trung ý chí, Lý Kỳ Phong xếp bằng ở trong thạch động, bắt đầu tu luyện, băng tâm quyết vận chuyển, thần tâm hợp nhất, thân như linh hoạt kỳ ảo, trong óc lại không nửa điểm tạp niệm. Tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện, sau một khắc, Phạn Thiên Phù Đồ quyết vận chuyển, Lý Kỳ Phong thể nội, truyền ra một tiếng kéo dài tiếng chuông vang. giữa thiên địa, nguyên khí đều là tụ đến, rất nhanh, quanh thân 18 khiếu huyệt phía trên, từ từ hội tụ ra dễ hiểu nguyên lực vòng xoáy, giữa thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tụ đến, Lý Kỳ Phong thân thể cũng là bao phủ tại màu xanh trong vầng sáng. Thể nội, càng ngày càng nhiều nội lực diễn sinh mà ra, hóa thành từng đạo cuồng bá dòng lũ, du tẩu cùng tứ chi bách hài, từng cái kinh mạch bên trong, cuối cùng hội tụ ở đan điền kia 3 tầng bạch ngọc tháp phía trên. Như thế lặp đi lặp lại phía dưới, kia bạch ngọc tháp phía trên, quang mang càng thêm sáng tỏ mấy phần, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trăng sáng rơi xuống, mặt trời mới mọc dâng lên, mặt trời mới mọc quang mang tràn ngập trong sơn động, chiếu rọi tại Lý Kỳ Phong thân thể bên trên, cảm giác được ấm áp, một ngụm chọc khí thở ra, đóng chặt hai mắt mở ra, tinh quang phát ra, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Một đêm tu luyện khiến cho trong thân thể của hắn tồn tại tổn thương dấu vết hoàn toàn khôi phục. Nguyên bản rút ra không còn nội lực cũng là tràn ngập vì doanh. Một mực tại sơn động bên ngoài chờ đạp tuyết cũng là rất có linh tính đi đến. Trong miệng ngậm lấy một cây thô to nhánh cây. Trên nhánh cây lại có 7-8 quả đỏ rực trái cây. Giờ phút này chính chảy xuống nước. Hiển nhiên đạp tuyết đã đem tại trong đầm nước giặt qua. Tiếp nhận nhánh cây kia, đạp tuyết đánh ra một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tựa hồ đang thúc giục gấp rút Lý Kỳ Phong ăn vào. Cười cười, vuốt ve một chút đạp tuyết thấp đầu lâu. Lý Kỳ Phong lấy xuống một gốc đặt ở trong miệng. Rất nhanh một viên quả hồng ăn vào. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Ăn vào một khắc này quả hồng thế mà hóa thành một đạo nhỏ xíu dòng nước ấm tại thân thể bên trong. Lưu động, mà kinh mạch trong cơ thể thì là tại tham lam hấp thu. Liên tục đem còn lại quả hồng toàn bộ ăn, toàn bộ là hóa thành dòng nước ấm. Du tẩu cùng toàn thân, bị kinh mạch tham lam hấp thu. Dòm trong kính biết Lý Kỳ Phong phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình đang hấp thu kia dòng nước ấm. Về sau, thế mà mang tới một tầng đại đại hỏa hồng sắc, không cần một lát thời gian, thể nội dòng nước ấm bị triệt để hấp thu, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Kia hấp thu dòng nước ấm về sau kinh mạch thế mà càng thêm có tính bền dẻo, càng thêm cứng cỏi, nội lực vận chuyển lại cũng là càng thêm tùy tâm sở dục. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn xem mình phun ra hột, Lý Kỳ Phong không ngừng mà nghiên cứu. Trong tàng thư các tất cả tàng thư đều bị Lý Kỳ Phong ghi chép trong óc. Bao quát nào liên quan tới thảo dược tri thức, Lý Kỳ Phong trong óc không ngừng hồi tưởng đến. Nhìn xem trong tay hột, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong không khỏi phát ra dị dạng quang mang. Đây là huyết bồ đề. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tay hột. Cái này huyết bồ đề chính là cây bồ đề trái cây. Nghe đồn rằng, bồ đề chùa người sáng lập chính là tại cây bồ đề phía dưới thấm nhuần giác ngộ. Bàn niết trùng sinh, vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Cuối cùng một mình cưỡi ngựa trắng tiến về xa xôi phương Tây đi xa. Cho tới nay còn chưa về, cho tới nay cây bồ đề thế gian ít có, chỉ tồn tại ở bồ đề trong chùa, một mực được tôn sùng là thánh vật, chỉ là Lý Kỳ Phong làm sao cũng là không nghĩ tới. Vì sao cái này đạp tuyết có thể mới đến huyết bồ đề? Có huyết bồ đề chính là mang ý nghĩa thiên lĩnh dãy núi bên trong, cũng là tồn tại cây bồ đề. Đạp tuyết cái này huyết bồ đề ngươi đến cùng là từ bẻ tới. Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng hỏi. Đạp tuyết phát ra một tiếng tê minh, dùng cái cổ cọ lấy Lý Kỳ Phong thân thể. Lý Kỳ Phong đứng lên, trở mình lên ngựa. Đạp tuyết hướng ra ngoài mau chóng đuổi theo. Đường núi dốc đứng, nhưng là đạp tuyết lại là không chút kiêng kỵ phi nhanh.